cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, SSJ 4 cùng Super Saiyan Blue. Ôi chao, chúng ta sẽ không quá dùng sức đem hắn giết chết đi. Cái kia Son Goku hẳn sẽ không dễ dàng liền bị giết chết. Nhưng là, nhìn mình hai người phía trước, Goku mặt đầy vẻ lo lắng. Ngay cả Chi Chi cũng nhíu mày. Các nàng mới vừa rồi công kích xác thực cường đại. Người bình thường căn bản là không cách nào ngăn cản. Nhưng giao thủ qua sau Goku cùng Chi Chi cũng không kém rõ ràng cái kia Son Goku thực lực. Là hắn nói coi như sẽ chịu nhiều chút tổn thương cũng không đến mức bị giết chết. Nhưng là từ vừa mới bắt đầu, các nàng dĩ nhiên cũng làm hoàn toàn không cảm giác được Son Goku khí tức. Ngay tại Goku cùng Chi Chi còn đang lo lắng Son Goku bị giết chết mà các nàng cũng muốn mất đi tư cách tranh tài lúc, phía trước không trung đột nhiên sóng khí đảo qua. Sau đó Son Goku thân ảnh cũng lần hai hiện ra lộ ra. Toàn thân quần áo rách rách dưới. Trên người cũng có không ít vết thương. Hiển nhiên Chi Chi cùng Goku trước công kích đối với hắn cũng tạo thành không phiền toái nhỏ. Nhưng là những này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là lúc này Son Goku trên người vậy mà tản mát ra một mảnh hào quang màu xanh lam. Trong lúc đi mặt ngoài thân thể phảng phất có một tầng màu lam tinh thể bao trùm, sau đó lại nhanh chóng 11 bể tan tành. Tóc, lông mày thậm chí còn hai tròng mắt đều biến thành màu lam. Quanh thân cũng vờn quanh lấy lam sắc linh khí cùng với thần cảnh giới đặc biệt tinh không chạm hột. Mà còn tại chung quanh thân thể khí diễm trong còn bất chợt mà nổ hiện ra một chút yếu ớt điện hoa. Hoàn toàn cảm giác không tới Son Goku khí tức. Nhưng là lúc này hắn chính là khiến Goku cùng Chi Chi đều cảm giác cực hạn nguy hiểm. Kia ngu ngốc, ngay từ đầu liền trở thành như vậy không là tốt rồi. Mỗi một lần đều là như vậy. Trên khán đài Beerus mắng, bất quá trong bụng chính là thật dài thở phào. Biến thành cái này tư thái Goku cho dù là hắn đều đã có chút kiêng kỵ. Không có lý do gì thua nữa cho thứ 13 vũ trụ hai nữ nhân kia. Quá tốt, ba ba không việc gì. Tôn, ngươi nhìn qua tựa hồ thật cao hứng đây. Gặp cha mình không việc gì. Son Gohan cũng thật dài thở phào. Một bên Piccolo chính là nhếch miệng lên. Lạc lạc, ngươi đây là cái gì biến thân a? Cảm giác thật là lợi hại dáng vẻ. Tò mò đánh giá Son Goku lúc này tư thái. Goku hồi, đây là Super Saiyan God Super Saiyan. Gọi tắt Super Saiyan Blue, là ta cuối cùng cũng là mạnh nhất biến thân, có thể ép ta đến một bước này, các người thật là tương đối lợi hại a. Thứ 13 vũ trụ Chi Chi, Goku, Son Goku hướng hai người đơn giản giải thích một chút, sau đó khí thế để xuống một cái, nhất thời chính là từng đảo mạnh mẽ khí lưu bốn loạn mà tách ra đi ra ngoài. Super Saiyan God Super Saiyan, cảm giác danh tự này tốt nhiễu miệng a. Goku mặt đầy mơ hồ, bất quá một bên Chi Chi chính là bừng tỉnh. Super Saiyan God, không phải là ban đầu dạ thần cũng nói qua Saiyan một loại trưởng thành cách thức sao? Chỉ bất quá khi đó dạ thần bọn họ thế nào thử đều chưa thành công. Cuối cùng mới không thể không lựa chọn Super Saiyan 4 tiến hóa cách thức. Không nghĩ tới thứ 7 vũ trụ Son Goku vậy mà chính là có thể biến thành tư thế này. Goku, ta có thể cảm giác được. Bên trong cơ thể ngươi còn cất giấu một cổ lực lượng khổng lồ. Đưa ngươi lực lượng cũng lấy ra đi. Sau đó chúng ta thật sự chiến đấu một trận. Ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm Goku. Son Goku nói, cùng còn lại mấy cái bên kia ỷ vào có thực lực cường đại liền thích miểu sát đối thủ người khác nhau. Son Goku thích vô cùng hưởng thụ trong chiến đấu thú vui. Đang cùng địch nhân trong quá trình chiến đấu, hắn cơ hồ rất ít ngay từ đầu liền lấy ra chính mình toàn lực. mà là một bên dò xét đối thủ sâu cạn, một bên cũng từ từ hướng đối thủ biểu diễn chính mình lực lượng. Mà trải qua trước chiến đấu, Son Goku đã ra kết luận, thứ 13 vũ trụ Chi Chi cùng Goku có khiến hắn lấy ra thực lực chân chính tư cách. Mặc dù mới vừa rồi Chi Chi nói 500 lần giới vương quyền đã là nàng hiện tại cực hạn, nhưng là Goku trong cơ thể tuyệt đối còn có so Super Saiyan 3 càng cường đại hơn lực lượng. Tốt a tốt a, ta đây cũng sử dụng ra ta mạnh nhất biến thân đi. Cũng là ưa thích cùng đối thủ cường đại chiến đấu. Goku vui vẻ nói, hai tay nắm quyền, Goku hét dài một tiếng. Chỉ thấy số lớn điện quang kèm theo kim sắc khí diễm từ trong cơ thể xì ra. Sau đó Goku liền biến thân thành Super Saiyan 4 tư thái. Cùng Son Goku Super Saiyan Blue khác nhau, Super Saiyan Blue đã thuộc về một loại thần cảnh giới. Chỉ có giống vậy làm thần tồn tại mới có thể cảm giác được hắn lực lượng. Nhưng là Goku Super Saiyan 4 thuộc về Saiyan bản thân huyết mạch một loại tiến hóa cùng khai phá. Cho nên đang thay đổi thân trong nháy mắt liền bị rất nhiều người nhận ra được. Thứ 11 vũ trụ trong doanh trại, vẫn như cũ đợi tại chỗ Jiren trong mắt lóe lên mấy nói quang hoa. Trên người khí tức cũng là mơ hồ có chút dao động. Bất quá rất nhanh lại khôi phục yên lặng, đã kinh biến đến mức rách nát vô cùng bãi thai bên kia. Chính tại chiến đấu Kaba cùng Vegeta đột nhiên dừng tay, hai người đều nhìn về Goku bọn họ chỗ phương hướng, mặt đầy vẻ hoảng sợ. Bối, Vegeta sư phụ, cái này khí là, chúng ta chiến đấu sau này hắn nói. Tại kia vô cùng kinh khủng dưới khí tức, Kaba thân thể đều đã hơi có chút run rẩy, mà Vegeta càng là không nói lời gì liền hướng Goku bọn họ chỗ phương hướng bắn ra đi. Nha nha nha nha, cảm giác này tựa hồ là thứ 13 vũ trụ những Saiyan đó đây. Âm u khắp trốn trong góc, Frieza một cước đem một tên còn lại vũ trụ tuyển thủ đạp ra ngoài. Nhìn về phía Goku bọn họ phương hướng, kia đối nhỏ dài trong đôi mắt chớp động nguy hiểm ánh sáng. Cùng lúc đó, tương tự một màn không ngừng xảy ra ở trên lôi đài các ngõ ngách. Mà còn không chỉ là trên lôi đài các tuyển thủ, bao gồm trên khán đài chúng thần nhóm đều có chút bị kinh động. Này, Whis, nữ nhân kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vẻ mặt trước đó chưa từng có ngưng trọng. Beerus mở miệng nói, đó tựa hồ là thứ 13 vũ trụ Saiyan kế Super Saiyan 3 lại khai phá ra một loại mới biến thân hình. Thái, thật đúng là tương đối lực lượng kinh người đây. Goku-san lần này tựa hồ thật gặp phải đối thủ. Sen xoẹt bỗng nhiên, vuốt chính mình môi, Duy 900 này không tim không phổi sen xoẹt cười nói. Đã không có cùng Whis cải vả tâm tình, Beerus sắc mặt phi thường khó coi, kia đâu chỉ là kinh người a, đơn giản là nghe rợn cả người. Kẻ hèn phàm nhân lực lượng lại nhưng đã đạt tới cùng bọn họ thần linh sánh vai lĩnh vực. Thứ 11 vũ trụ cái kia Jiren cũng không tính, vì cái gì còn sẽ xuất hiện một cái lại một cái như vậy quái vật. Cái kia thứ 13 vũ trụ nữ tính Saiyan thoạt nhìn còn rất lợi hại nha, này. Vado, Kaba cùng Cauliflower bọn họ có thể hay không cũng biến thành như vậy. Cũng là đang chú ý Goku bọn họ nơi đó tình hình trận chiến. Thứ 6 vũ trụ thần hủy diệt Champa hỏi. Kaba cùng Cauliflower bọn họ mặc dù cũng rất có tiềm lực, nhưng là muốn để cho bọn họ cũng biến thân đến loại hình thái đó, ta cảm thấy đến có chút khó khăn nha. Trong đôi mắt đẹp tia sáng kỳ dị lóe lên, thứ 6 vũ trụ thiên sứ Vado nói, thích, thật là nhiều chút không có dùng ra hỏa. Nữ nhân, nhanh lên một chút đánh cho ta bại Son Goku. Sau đó chính ngươi cũng nhảy xuống lôi đài đi. Người thắng sau cùng là chúng ta thứ 6 vũ trụ. Thứ 6 vũ trụ, nắm một cái loa lớn. Champa lớn tiếng la lên. Nha lạc, này thiên tượng khăn đại nhân cũng rất không buồn không lo đây.